Băng hỏa ma trù, chương 92, tìm bối địa long vương thượng, góc truyện audio.com, Niệm Băng từ từ mất hết hưng phấn. Trời ạ, sao mà có thể hưng phấn được khi con quái vật này có khả năng miễn dịch lục giai ma pháp chứ? Đánh thế nào bây giờ? Nên biết mình chỉ là một ma pháp sư, nếu như chỉ có một mình thì bản thân còn có thể dựa vào băng hỏa đồng nguyên ma pháp làm nhiễu loạn thị tuyến của con thiết bối địa long, rồi sau đó dùng bạo phong tuyết bỏ chạy. Nhưng hiện tại thì đúng là phiền phức rồi. Vì năng lực của bạo phong tuyết căn bản không thể mang được hai người phi hành. Bản thân mình có thể bỏ mặc Miêu Miêu được sao? Trong lòng Niệm Băng vừa chớm nghĩ đã lắc đầu gạt phắt đi. Tuyệt đối không thể làm được. Chuẩn bị kỹ càng hỏa tường thuật cùng hỏa diễm chi thần tả thủ, Niệm Băng quay người lại nói với Miêu Miêu. Ngươi mau dẫn đám sủng vật của ngươi chạy càng xa càng tốt. Nơi này cứ giao lại cho ta. Tứ giai ma pháp hỏa tường thuật cao hai trượng tức thì hiện ra ngăn lấy thân hình to lớn của con thiết bối địa long đang từ từ bước tới. Miêu Miêu kinh ngạc nhìn Niệm Băng. Niệm Băng ca ca, ngươi là ma pháp sư mà cũng không đánh nổi nó sao? Niệm Băng nôn nóng nói. Nói ngươi chạy thì cứ chạy đi. Mau lên một chút, nơi này có ta rồi. Đánh không lại thì ta không biết quấy rối nó sao? Mau chạy đi, Miêu Miêu nhìn ánh mắt đầy lo lắng quan tâm của Niệm Băng, trong đôi mắt to đen tròn của nàng ẩn hiện tình cảm rất phức tạp. Đáp ứng hắn một tiếng, Miêu Miêu chạy tới nãi nghiêu. Con nãi nghiêu đạm đạm cùng hồ ly con nào cũng ra sức chạy thật nhanh trước đó, trong nháy mắt đã chạy mấy chục mét thấy Miêu Miêu chạy lại tức thì kêu lên một tiếng mừng rỡ. Niệm Băng lúc này không có thời gian nhìn Miêu Miêu chạy thế nào, quay người lại ánh mắt lộ vẻ nghiêm trọng, trầm giọng ngâm lên chú ngữ mình quen dùng nhất. Vĩ đại hỏa diễm chi thần. Thỉnh theo lời thỉnh cầu của ta, mượn tà thủ của ngài, khiến hỏa diễm giáng xuống nhân gian, để hỏa diễm phổ chiếu khắp đại địa, hủy diệt hết mọi chướng ngại ở trước mắt hỏa thần đích tà thủ. Một hắc ảnh thật lớn xuyên thẳng qua hỏa tường thuật lao tới. Đúng như Miêu Miêu nói, hỏa tường thuật tứ giai không hề có chút hiệu quả với nó. Con thiết bối địa long nguyên còn chìm đắm trong hương vị ngọt ngào thì tựa hồ như bị hỏa tường thuật kích nộ, giận dữ gầm lên lao thẳng về phía Niệm Băng. Bạo phong tuyết quyền trục mang thân thể Niệm Băng bay lên. Cũng bởi vì Niệm Băng đang phân tâm khống chế hỏa thần đích tả thủ nên không thể bay cao. Thiết bối địa long chẳng chút hứng thú với Niệm Băng, đột nhiên tăng tốc chạy thẳng về hướng của Miêu Miêu. Cây cối trước mặt dưới sức mạnh của nó tựa như không hề có chút tác dụng ngăn cản nào. Niệm Băng có chút hốt hoảng, Miêu Miêu chạy vốn chưa xa, với tốc độ của con thiết bối địa long thì chẳng cần mất bao nhiêu thời gian cũng có thể đuổi kịp. Hỏa thần đích tả thủ dưới sự toàn lực khống chế của Niệm Băng như một ánh lưu tinh bay vượt qua người con quái thú rồi đột ngột chuyển hướng quay lại đánh thẳng vào lưng con thiết bối địa long. Hỏa tinh bay tán loạn, dưới sự hỗ trợ của hỏa diễm thần chi thạch uy lực của hỏa thần đích tả thủ cũng đạt tới mức lục giai. Dù cho phòng ngự của thiết bối địa long mạnh đến thế nào thì dưới sự oanh kích cũng phải dừng lại một chút. Thiết bối địa long quay đầu lại, con mắt xanh lè tràn ngập sự hung tàn cho thấy một sự phi thường bất mãn với một đối tượng nhãi nhép như Niệm Băng. Niệm Băng, góc truyện audio.com, biết lúc này chỉ có thể nhờ vào băng hỏa đồng nguyên mới có thể đối phó với con quái vật trước mặt. Hít sâu một hơi, giống như khi xưa đối mặt với Long Chí, hữu thủ cất băng tuyết nữ thần đích thán tức rồi lấy ra băng lăng trượng. Vĩ đại hỏa diễm chi thần, thỉnh theo lời thỉnh cầu của ta, mượn tà thủ của ngài, khiến hỏa diễm giáng xuống nhân gian tiêu diệt hết lực lượng tà ác, để hỏa diễm phổ chiếu khắp đại địa, hủy diệt hết mọi chướng ngại ở trước mắt hỏa thần đích tà thủ. Hỏa quang bùng phát, một bàn tay hỏa diễm cực lớn hiện ra bên trái của Niệm Băng. Vĩ đại băng nguyên tố, hãy ngưng tụ đi, hóa thành vạn cổ hàn xuyên chi băng, hóa thành nguyệt hoa chi băng, băng cùng băng dung hợp. Xuất hiện đi, song sắc băng phong cầu, băng lăng trượng đưa ra, làm sắc quang điểm không ngừng ngưng tụ tạo thành một mũi hàn băng rồi từ từ hóa thành một khối băng cầu nửa xanh đậm, nửa xanh nhạt thật lớn. Trí tuệ của thiết bối địa long không hề thấp. Nguyên nó muốn tiếp tục truy đuổi Miêu Miêu thì đột nhiên phát hiện ra một áp lực trầm trọng từ không trung truyền lại khiến nó bất giác dừng lại một chút. Rồi như nhận ra cái gì đó, trầm giọng gầm lên rồi lại nhanh chân đuổi theo Miêu Miêu. Niệm Băng thật sự lo lắng, hắn biết mình không có thời gian để áp xúc ma pháp. Tức thì hét lớn một tiếng, song sắc băng phong cầu cùng hỏa thần đích tả thủ cùng lúc phóng ra. Hồng lam hai đạo quang mang chia làm hai bên. Ma pháp chưa áp xúc nhiều khiến cho Niệm Băng càng dễ điều khiển, cộng thêm trước khi rời khỏi băng tuyết thành Niệm Băng thông qua hỏa diễm thần chi thạch cùng băng tuyết nữ thần chi thạch gia tăng không ít ma pháp lực khiến cho hắn càng lúc tùy ý khống chế ma pháp. Băng lăng trượng cùng Chánh Dương đao nhập lại trước ngực hét lớn. Băng hỏa đồng nguyên, hỏa thần đích tả thủ cùng song sắc băng phong cầu giữa không trung chạm thẳng vào nhau, dưới sự khống chế của Niệm Băng, sức ép nổ cực mạnh tụ lại đánh thẳng vào thiết bối địa long đang chạy tới. Thiết Bối Địa Long giận dữ gầm lên, thân thể to lớn đột nhiên cuộn lại, phía sau lưng đột nhiên chuyển thành màu kim sắc. Lực nổ do băng hỏa đồng nguyên gây ra quả thật rất mạnh. Tuy nhiên, dưới tình huống không áp xúc ma pháp, uy lực tạo ra chỉ ngang mức thất giai ma pháp đỉnh phong. Cây cối trong chu vi xung quanh bị sức nổ bay tứ tung, đất cát văng lên cao gần chục mét. Niệm Băng sắc mặt trắng bệch rơi xuống đất, sử dụng liên tục mấy đại ma pháp khiến hắn tiêu hao hơn một nửa ma pháp lực. Mặc dù băng hỏa đồng nguyên có tính chất rất mạnh nhưng nó còn phải phụ thuộc ma pháp lực của ma pháp áp xúc nhiều hay ít. Đất cát dần dần tan đi, Niệm Băng trợn tròn mắt nhìn thấy con Thiết Bối Địa Long đang từ từ đứng dậy. Long lân trên người nó lúc này đã hóa thành màu kim sắc, đồng thời ánh mắt cũng trở nên đỏ lừ. Nó phẫn nộ gầm lên một tiếng khiến cho cây cối xung quanh rừng không ngừng rung động. Mặc dù dưới ảnh hưởng của thất giai ma pháp đính phong nhưng trên người Thiết Bối Địa Long lại không có một chút thương hại. Ngừng một chút, cả thân hình to lớn mang theo cuồng phong giận dữ lao về Niệm Băng, vừa lao tới, miệng con Thiết Bối Địa Long không ngừng gầm thét khiến cho Niệm Băng không cách nào tập trung tinh thần để niệm ma pháp chú ngữ. Niệm Băng bất lực đành phải lấy ra hai quyền trục chuẩn bị dùng nó để tiến hành băng hỏa đồng nguyên lần nữa. Uy lực mặc dù sẽ không mạnh như hồi nãy nhưng lúc này. gocchuyenaudio.com, đây cũng chỉ là biện pháp duy nhất của Niệm Băng. Đúng lúc này, thanh âm thánh thót của Miêu Miêu chợt vang lên. Đạm đạm bắn, điềm điềm tiến lên, tám đạo sữa bạch sắc như thiểm điện đánh vào người con Thiết Bối Địa Long. Nguyên ban đầu con vật đang tiến lên bất giác lảo đảo dừng lại một chút. Con nãi Miêu Đạm Đạm lúc này cũng chạy ra ngoài không xa. Miêu Miêu không biết từ lúc nào đã chạy trở lại, trong lòng ôm lấy Tiểu Phấn Chư Quan Quan, phẫn nộ nhìn Thiết Bối Địa Long. Lực công kích mạnh mẽ của băng hỏa đồng nguyên lần nữa đánh vào người con Thiết Bối Địa Long đang chuyển hướng. Lúc này, Niệm Băng trong lòng không có chút cảm xúc gì, hai mắt chăm chú nhìn thẳng con vật to lớn, cả người không có chút ý gì sẽ thối lui. Trước sau hai lần bị băng hỏa đồng nguyên đánh trúng, mặc dù không gây thương hại gì đến Thiết Bối Địa Long nhưng lực oanh kích của băng hỏa đồng nguyên cũng mang lại cho nó sự đau đớn kịch liệt. Thiết Bối Địa Long giận dữ cúi thấp đầu xuống, phía sau lưng nó kim quang đại phát. Hơn 10 đạo kim sắc quang mang phá không đánh thẳng về hướng Niệm Băng. Đây là lần đầu tiên Thiết Bối Địa Long dụng tới tuyệt chiêu của mình. Miêu Miêu kinh hãi hét lên, Quan Quan, mau xuất tuyệt chiêu Thú Huyết Phi Đằng. Nguyên bổn con Tiểu Phấn Chư Quan Quan lúc này bỗng nhiên phát ra một khí thế mãnh liệt, cả người từ trong lòng Miêu Miêu bay ra, tốc độ hoàn toàn không tương xứng với thân hình nó chút nào. Cả người nó không ngừng phình lên lớn hơn trước gấp 10 lần, toàn thân huyết quang bao phủ bay thẳng về Thiết Bối Địa Long. Nhưng dù cho nó có nhanh thế nào thì cũng không nhanh hơn ánh sáng. Lúc này, kim sắc quang mang sớm đã đánh về hướng Niệm Băng. Băng hỏa đồng nguyên, ngừng tụ hết ma pháp lực còn sót lại, Niệm Băng lần nữa phát động băng hỏa đồng nguyên. Lần này, tinh thần lực tập trung cực độ khiến cho thể tích ma pháp tạo ra giảm đi hẳn 1/3. Một lượng ma pháp lực cực lớn trong nháy mắt nổ ra tạo thành một vòng xoáy năng lượng thôn vệ hết đạo kim quang. Thân thể của Kim Bối Địa Long mặc dù rất mạnh mẽ nhưng kim quang công kích xa như vậy cũng không đến nỗi lợi hại. Lực nổ của ma pháp cùng năng lượng của nó đánh thẳng vào nhau tức thì cùng nhau tiêu thất. Dưới áp lực cực mạnh như vậy, cả người Thiết Bối Địa Long bất giác lảo đảo. Đúng lúc này, Quan Quan dùng hết toàn lực thi triển tuyệt kỹ Thú Huyết Phi Đằng bay thẳng vào người nó. Ầm một tiếng, Thiết Bối Địa Long ngay cả băng hỏa đồng nguyên ma pháp đánh không suy xuyển vậy mà lại bị Quan Quan đánh văng ra ngoài, lăn liên tiếp mấy vòng trên mặt đất. Trên người Thiết Bối Địa Long, nơi bị đánh bây giờ chỉ một màu huyết hồng. Toàn thân Thiết Bối Địa Long phát ra kim sắc quang mang không ngừng tụ về phiến huyết hồng trên người như hóa giải thương tích. Quan Quan cũng chẳng hề tốt hơn, cả người như một quả cầu thịt bắn về phía sau. Khi nó nằm vào tay Miêu Miêu thì thân hình lúc này cùng thu nhỏ lại, mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại. Niệm Băng toàn thân lảo đảo cố gắng khống chế để không ngã. Một tia máu bất giác chảy dài bên mép. Phòng ngự của Thiết Bối Địa Long quả thật quá cường hãn khiến cho Niệm Băng dù hao tổn hết ma pháp lực cũng chẳng hề gây thương tổn cho nó một tí nào. Một âm thanh chói tai từ miệng Miêu Miêu đột nhiên phát ra. Con Thiết Bối Địa Long vừa mới đứng dậy đột nhiên ngã lăn ra đất trong bộ dạng như rất là đau đớn. Mặc dù âm thanh đó, gocchuyenaudio.com, không phải hướng tới Niệm Băng nhưng Niệm Băng vẫn cảm thấy đầu như bị ong chích, cả người lảo đảo tức thì ngã xuống đất. Chỉ là lúc này trong đầu Niệm Băng lại rất thanh tĩnh, một suy nghĩ tức thời vụt qua hiện ra 4 ký tự. Tinh thần ma pháp, tiếng thét vừa rồi của Miêu Miêu mang theo tinh thần lực nặng tựa như chùy đánh ra. Một thân tinh thần lực cường đại như Niệm Băng cũng không dám so sánh. Miêu Miêu sắc mặt trắng bạch chạy tới bên cạnh Niệm Băng, nàng lúc này như rất hư nhược. Niệm Băng ca ca, chúng ta mau đi thôi. đều là do Miêu Miêu không tốt, là ta đã hại huynh. Vừa nói, Miêu Miêu vừa đỡ Niệm Băng đứng dậy, nhìn thấy Miêu Miêu trực khóc, Niệm Băng vội an ủi. Cũng không thể trách ngươi được, con thiết bối địa long kia thật quá mạnh, Miêu Miêu gọi con nãi nghiêu rồi đưa đại lão thử đang hôn mê cùng tiểu chư quan quan hư nhược trở về, đỡ lấy Niệm Băng nói. Ca ca, huynh cưỡi đạm đạm đi, ta không ngờ lại gặp phải một con kim bối địa long đang tiến hóa. Chúng ta mau chạy thôi, tinh thần chấn nhiếp vừa rồi tối đa chỉ làm nó hôn mê một lát. Chỉ một lúc sau là nó sẽ tỉnh lại, đối mặt với nguy hiểm, đầu óc của Niệm Băng trở nên thanh tĩnh. Nó hôn mê rồi sao? Vậy chúng ta còn cơ hội, ánh mắt nhìn Chánh Dương đao, Niệm Băng hừ lạnh, Chánh Dương không chỉ có hỏa diễm thần chi thạch mà nó còn rất sắc bén. Ta không tin sức phòng ngự của con địa long kia có thể đỡ nổi Chánh Dương đao. Hữu thủ phất lên, một quyển ma pháp quyển trục rơi vào tay. Tức thì quyển trục hóa thành một đạo hỏa diễm rồi ngưng tụ thành một bàn tay. Đây chính là ngũ giai hỏa hệ ma pháp hỏa thần đích tà thủ. Ma pháp lực mặc dù đã tiêu hao cạn kiệt nhưng tinh thần lực thì vẫn còn. Hỏa thần đích tà thủ dưới sự khống chế của Niệm Băng hạ xuống đón lấy Chánh Dương đao trong tay rồi bay thẳng về hướng kim bối địa long. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, mục đích của Niệm Băng chính là dựa vào sự sắc bén của Chánh Dương đao kết thúc tính mạng của kim bối địa long đầy uy hiếp kia. Đây chính là cơ hội duy nhất, bằng không có chạy cũng không biết chạy thế nào. Hỏa thần đích tà thủ kết hợp với Chánh Dương đao tạo thành một khối hoàn mỹ, nhanh như tia chớp bay thẳng về kim bối địa long. Mắt thấy hồng mang của Chánh Dương đao sắp sửa kết thúc tính mạng của kim bối địa long thì một thanh âm chợt vang lên. Đủ rồi, chỉ đơn giản hai chữ nhưng thanh âm lại giống như cái chùy đánh thẳng vào não của Niệm Băng. Trước mắt Niệm Băng bỗng trở nên tối đen, người bất giác phun ra một ngụm tiên huyết. Hỏa thần đích tà thủ đang bao trùm lấy Chánh Dương đao đột nhiên biến mất, một đạo bạch quang bay vụt tới chụp lấy Chánh Dương đao mang đi. Niệm Băng nhờ được Miêu Miêu đỡ lấy nên không ngã xuống, đưa mắt kinh hãi nhìn bạch quang đang dần biến mất. Chỉ thấy một bạch y nhân đang chậm rãi bước ra. Người này thân hình không cao hơn Niệm Băng bao nhiêu, gầy hơn hắn một chút, độ khoảng 30 tuổi, trong bộ dạng thì rất bình thường. Nhưng đôi mắt này lại rất không bình thường. Lần đầu nhìn qua thì thấy đôi mắt đen kia tựa như rất bình đạm. Nhưng khi chú ý tới đôi mắt đó thì Niệm Băng phát hiện ánh mắt đó rất sắc bén, như có thể xuyên thấu tâm trạng của con người một cách dễ dàng. Niệm Băng giật mình phát hiện linh hồn tựa như bị một vật gì đó rất khó diễn tả nhìn xuyên qua, cảm giác rất khó chịu khiến cho Niệm Băng không kìm được phun tiếp ra một ngụm. Góc truyện audio.com, tiên huyết, đầu óc trở nên choáng váng. Cách chương.